Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, chương 874. Conan tỏ tình, coi là, xem ở hắn cứu Conan phần lên, lần này trước hết buông tha hắn. Phát sinh cái gì? Amuro Turu lúc này mới nhìn về phía sắc mặt tái xanh Conan. Hiếu kỳ kít đối với hắn đã làm gì? Không có gì, chấm ngoặc kép. Conan tâm tình điều chỉnh rất nhanh. Phải nói không điều chỉnh nhanh lên một chút cũng không có cách nào. Hắn đã nghe được vài cái tiếng bước chân hướng về bên này lại đây. Hắn thực sự không mặt mũi nói vừa trải qua cái gì. Hắn trên mặt không khác thường. Kỳ thực răng hàm chặt chẽ cắn chặt. Kít ngươi chờ ta. Cái gì thông báo sớm diễn luyện. Câu nói như thế này hắn lại cũng nói ra được. Hắn trong đôi mắt thiêu đốt ngọn lửa rừng rực, trên người tản mát ra tối tăm khiến người lo lắng hắn đúng hay không đi ra cái gì tật xấu. Sợ ngứa đúng không? Ta nhớ kỹ, đem bảo thạch trả lại. Còn cho, tới rồi Suzuki Jirokichi, Conan cái gì cũng nói. Cúi đầu rời đi này phòng nghỉ, mấy cái tới rồi người lớn hai mặt nhìn nhau. Không hiểu tiểu hài này là xảy ra điều gì tật xấu. Nhìn Conan rời đi, Suzuki Jirokichi cúi đầu xem trong tay bảo thạch. Thực sự không nhớ ra được bảo thạch đến cùng là cái gì thời điểm không gặp. Hắn nhớ tới Conan vừa gào cái kia một tiếng. Hắn rất nhanh liền phản ứng lại. Hắn liền nói đi đài ngắm cảnh tại sao không có tìm tới Lui Panh. Nguyên lai gặp phải Sonoko là kít ngụy trang. Ai, không hổ là ta cường địch. Ta lại thua, chấm ngoặc kép. Tuy rằng lại thua, nhưng Suzuki Jirokichi cũng chẳng có bao nhiêu khó chịu tâm tình. Trên thuyền phát sinh nhiều chuyện như vậy, bọn họ còn tận mắt đến Kit không chút do dự nhảy xuống phi thuyền cứu người. Đối với hắn vẫn còn một loại cảm kích kính nể trạng thái bên trong. Thực sự sinh không đứng lên cái gì khí, chính là không biết Kit quay về hài tử làm cái gì. Cái kia tiếng gào thét cách mấy cái gian phòng đều có thể nghe được. Kamikawa-san từ trong phòng đi ra, vừa vặn nhìn thấy vẻ mặt tối tăm Conan từ bên cạnh đi tới. Conan cái kia một tiếng nộ hào hắn tự nhiên cũng nghe được. Chỉ là không có trực tiếp qua đi xem phát sinh cái gì thôi. Hắn không có đuổi theo Conan đi hỏi phát sinh cái gì. Bước chân một rẽ, đóng cửa lại một lần nữa trở lại trong phòng. Cùng với đi hỏi Conan, không bằng đi hỏi một cái khác người trong cuộc. Điện thoại rất nhanh đường dây được nối. Kaito âm thanh từ trong điện thoại truyền tới. Đồng thời truyền tới. Còn có vù vù tiếng gió. Người khẳng định đoán không được ta quay đến cái gì. Kaito đã sớm chờ Kamikawa-san gọi điện thoại cho hắn. Như thế chuyện vui sướng nhất định phải chia sẻ đi ra ngoài. Vỗ tới cái gì? Kamikawa-san đến hứng thú. Kaito cái tên này nên không phải hóa trang sắm vai thành Randy trêu đùa Conan đi. Ha ha ha ha ha. Ta đã nói với ngươi nha. Chấm ngoặc kép. Kaito một bên cười vừa nói. Nghe được Kamikawa-san đặc biệt tiếc nuối chính mình lại không có ở hiện trường. Ngươi đều quay đến đi. Trở lại phát ta một phần. Các loại trở lại liền phát ngươi. Chấm ngoặc kép. Trong tủ quần áo Ran một tiếng mở hai mắt ra. Hoãn một hồi mới ý thức tới phát sinh cái gì. Nàng từ tủ quần áo bên trong đi ra. Sắc trời bên ngoài đã đen dương mắt liền có thể nhìn thấy không trung tàn phá tinh hà. Nàng dương mắt đi xuống mới nhìn lại. Phía dưới đèn đuốc sáng choang. Nàng nhìn thấy Osaka tiêu chí Tensu. Đã đến Osaka à? Chấm ngoặc kép. Nàng đi đến phòng nghỉ. Trong phòng nghỉ ngơi phần lớn người đều ở. Nhìn về phía Ran. Sonoko bước nhanh tới, Ran ngươi đi đâu, vẫn không thấy ngươi người, chấm ngoặc kép, ta hẳn là bị kít mê ngất đi, hiện tại mới tỉnh lại, trước kia khả năng không hoài nghi, nhưng hiện tại làm sao có khả năng không biết cái kia Sonoko là kít, cái gì, kít đem ngươi mê hôn mê, Mori Kogoro khiếp sợ, không có quản cha già khiếp sợ, Ran ở phòng nghỉ bên trong tìm Conan. Nhưng nàng nhìn một vòng, phát hiện Conan không ở đây. Conan đây, không biết phát sinh cái gì. Tiểu quỷ kia ở trong phòng sinh khó chịu đây. gọi hắn cũng không để ý tới người. Chấm ngoặc kép, Sonoko hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Các loại lúc nàng tỉnh lai hết thảy tất cả đều phát sinh xong. Ta đi xem Conan. Chấm ngoặc kép, Ran có chút lo lắng kít dùng thân phận của nàng đối với Conan làm cái gì. Hay là đi nhìn tốt hơn. Conan cửa phòng không khóa. Ran gõ một cái. Sau đó trực tiếp đẩy cửa đi vào. Trong phòng khách cũng không có mở đèn. Conan ôm đầu gối ngồi ở trên ghế. Nhìn thấy Ran, hắn lên tiếng chào hỏi. Như là rơi vào tự bế giống như. Dầu dĩ không vui. Ran đóng cửa lại đi tới. Đưa tay dò xét một hồi đầu của hắn. Lo âu hỏi. Conan, làm sao? Không có gì. Tâm tình không tốt. Chấm ngoặc kép. Conan thực sự là không cái gì tâm tình. Dù là ai bị như vậy trêu chọc một trận, đều sẽ không hài lòng nổi đến. Sự tình ta đều nghe bọn họ nói rồi. Là Kít đối với ngươi làm chuyện gì đó không hay sao? Ran kéo tới một cái ghế ngồi vào bên cạnh hắn đến. Chuẩn bị nghe hắn giảng. Thấy Ran chuẩn bị lắng nghe dáng dấp. Conan thở dài. Đem chuyện đã xảy ra chậm rãi nói qua nàng nghe. Hắn hóa trang sắm vai thành ngươi dáng vẻ. Ta cho rằng hắn là ngươi. Chấm ngoặc kép. Sau đó thì sao? Sau đó. Chấm ngoặc kép. Conan có chút khó có thể mở miệng. Hắn là có chút khí chính mình. Khí chính mình như vậy dễ dàng liền bị Kít tên kia nhiễu loạn tâm thần. Cho tới đều phân biệt không được Ran đến cùng đúng hay không Ran. Sau đó ta nói với hắn ta yêu thích hắn. Chấm ngoặc kép. Conan khó khăn nói ra đoạn văn này. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một quan sát Ran vẻ mặt. Ran sắc mặt soạt một hồi đỏ. Mặc nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Shinichi đối với nàng biểu lộ. Chỉ là người kia là Kít giả trang nàng. Cũng khó trách Shinichi như thế tự bế. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác thế vào một hồi. Nếu như đổi thành nàng gặp phải chuyện như vậy. Nàng phỏng chừng hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Ran, Conan vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng. Đại khái là nói rồi một lần sau khi. Câu nói như thế này lần thứ hai cũng không khó nói như vậy lối ra. Mở miệng, tâm ý của ta đối với ngươi ngươi cũng biết. Như vậy ngươi đây, ánh trăng từ ngoài cửa sổ ném bắn vào. Chiếu rọi ở Conan trên mặt. Hắn vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Lại như ở đối xử một cái dốc cả một đời cũng không cách nào suy lý mở vấn đề khó. Ran tim đập rất nhanh. Tuy rằng rất nhiều lần gián tiếp cảm thụ qua Shinichi tâm ý. Nhưng khi thật sự nói ra thời điểm, cảm giác kia là không giống nhau. Nàng nghĩ nghe hắn nói tâm ý của hắn. Muốn nghe hắn đối với cái kia nàng nói. Tâm ý của ngươi là ra sao đây? Nàng âm thanh nhẹ nhàng. Nhưng chuẩn xác mà rơi vào Conan trong tai. Bên cửa sổ pha lê phản chiếu Idesuki ánh sáng. Chỉ, cùng chấm nhỏ, không khí lập tức tiến vào trong yên tĩnh. Tĩnh đến có thể nghe được Conan nhanh chóng nhảy lên tiếng tim đập. Ta yêu thích ngươi. So với trên thế giới bất cứ người nào đều muốn yêu thích ngươi. Ngươi đây, ngươi đáp lại, chấm ngoặc kép, Conan sốt sắng mà nhìn nàng. Tuy rằng Ran một mực chờ đợi hắn, cũng mặt bên biểu đạt qua rất nhiều lần tình ý đối với hắn. Nhưng người đều là lòng tham, đều là cần một cái xác thực trả lời chắc chắn. Nhìn nàng, Conan con ngươi lập tức phóng to, trái tim hầu như rơi vào đình trệ. Trên gương mặt của hắn đầu tiên là truyền đến một trận cảm giác mát mẻ. Lập tức bị hôn đến địa phương cấp tốc khô nóng lên. Môi mềm đụng vào tức cách. Ran ngẩng đầu lên, sắc mặt đỏ chót, đây chính là ta đáp lại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.